Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1031, chương 1032, đôi sen. Điên cuồng lỗ đen, không ngừng ăn mòn trước mắt tất cả dám can đảm ngăn cản sự tồn tại của nó. Mặc dù là hư không, đã ở trong nháy mắt bị thôn phệ thành màu xám cho cuồn cuộn khí lưu. Đối diện hoàn nhan hồng lôi trừng lớn con mắt, cảm thụ được vô biên khủng bố, lập tức hắn thẹn quá thành giận, một cánh tay vỗ, một cái dùng răng rít gào ra hắc sắc cự long đột nhiên xuất hiện. Ngao ô, một tiếng long ngâm thanh âm sợ vang lên toàn bộ đại điện. Chỉ thấy màu đen kia cự long lấy cuồng mãnh tư thế hung hăng oanh đến rồi lỗ đen bên trên. Ung ung. Toàn bộ đại điện đều bị này cổ va chạm lực lượng cho rung động lắc lư. Lực lượng ở bên trong đại điện không ngừng lan đến lấy. Hoa lạp lạp, bốn phía tường đại thể đều sụp đổ. Đầy trời bụi bụi cuồn cuộn. Thế nhưng có thể thấy rõ ràng. Đứng ở mặt đối lập Diệp Lăng cùng hoàn nhan hồng lôi. Thân thể bỗng nhiên chấn động. Phốc phốc. Hai người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bất quá, Diệp Lăng trong mắt sát cơ như trước giạt rào. Nhãn thần tràn đầy đạm mạc màu sắc, mà đối diện hoàn nhan hồng lôi, thì là trừng lớn con mắt. Không thể tin được trước mặt Diệp Lăng dĩ nhiên thực sự đáng sợ như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là một cái tiên tôn sơ kỳ tên A. Vạn ma luyện ngục, sau một khắc. Hoàn nhan hồng lôi trực tiếp xuất thủ, từng luồng hắc quang, dĩ nhiên kéo dài ở tại toàn bộ đại điện bên trong. Cầu thành một bức kinh khủng hình ảnh, từng cái trắng hiếu bàn tay mang theo máu tươi từ dưới nền đất trực tiếp ló ra. Dùng răng, không ngừng hướng phía Diệp Lăng cuồng oanh đi, mà Diệp Lăng thân thể chấn động, thân thể chung quanh lôi vực không ngừng oanh kích ra. Dễ như trở bàn tay bà, đem những điều kia tàn quả nhiên cánh tay trực tiếp đánh thành bã vụn. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn còn non một chút. Đang ở này lúc, đột nhiên đối diện hoàn nhan hồng lôi giữ tợn cười. Sau một khắc, một thanh từ hắc quang ngưng tụ mà thành đáng sợ thương mâu phi thẳng đến Diệp Lăng điên cuồng đánh. Tới, siêu siêu, âm thanh phá không nhường rợn cả tóc gáy. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm hai tay nắm chặt, mà sau theo trên, lên, mà hạ hung hăng nhất chạm. Bá, một đạo kiếm quang hoành khóa toàn bộ đại điện, cái kia tựa như nổi điên thương mâu trực tiếp ứng tiếng mà rơi. Gãy thành hai đoạn, cái này hoàn nhan hồng lôi cường giã bất quá là mạnh mẽ ở tại một ít quỷ dị thủ đoạn lên. Nhường khó lòng phòng bị mà thôi. Hắn thực sự là sức chiến đấu. Nhưng là phải so với cái kia tu vi thâm hậu tên kém xa. Tiếp đó, có phải hay không tới phiên ta? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Đối diện hoàn nhan hồng lôi cũng là nhếch miệng cười cười. Đang ở hắn tiếu dung nở rộ một sát na kia. Một đóa to lớn hắc sắc liên hoa đột nhiên xuất hiện ở tại Diệp Lăng trước mặt. To lớn liên hoa toàn thân ngăm đen, phía trên có hắc quang chảy xuôi, ở liên hoa chu vi, dĩ nhiên là từng đạo hư ảo bóng người, cả người vết máu loang lổ, vô cùng dữ tợn, oán khí không ngờ, hướng về phía Diệp Lăng dương nanh múa vuốt nhào tới. Những thứ này hư ảo bóng người, đều là hoàn nhan hồng lôi lấy tàn khốc thủ đoạn giết chết người. Nhưng sau cướp lấy hồn phách của bọn họ, lại thêm lấy luyện chế, thành một loại thê lương công kích thủ đoạn, liên hoa chậm rãi chuyển động, cái kia từng đạo bóng người phô thiên cái địa, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, bi thảm gầm rú thanh âm nhường nghe được cả người sợ hãi. Hơn nữa những thứ này đáng sợ thê lương tiếng kêu, càng là khiến người ta cảm thấy đầu đều nhanh nổ. Có loại ăn mòn lòng người tác dụng, chỉ bất quá Diệp Lăng cả người kim quang phiên động, từng cổ một cường đại tinh thần lực không ngừng ở trước mặt của hắn chặn lại những thứ này tất cả. Âm hồn, tâm như lưu ly, vạn tà bất xâm. Diệp Lăng giống giận, sau một khắc, hắn thân trên, lên, bộc phát ra kim quang như ánh mặt trời một dạng, đem cái kia từng đạo âm hồn dĩ nhiên cho hủ thực. Cuồn cuộn khói xanh theo âm hồn thân trên, lên, bốc lên đứng lên, tiếp đó, nên so tài một chút chúng ta liên hoa của người nào mạnh hơn. Diệp Lăng thì thào nói, lập tức chỉ là một điểm, từng luồng thủy hỏa chi lực, ở trước mặt của hắn trôi xuất hiện, móc ra một cái to lớn liên hoa. Liên hoa lại chín cánh, cánh hoa đều có thủy hỏa chi lực, hoàn toàn tuyệt nhiên ngược lại lưỡng chủng bổn nguyên lực lượng. Lại ngưng tụ thành một loại làm người sợ hãi khủng bố năng lượng. Ao ao, thủy hỏa liên hoa ở nửa khoảng không bên trong cấp tốc chuyển động, sinh ra đáng sợ lực xoắn, mà đối diện hắc sắc liên hoa, đã ở những thứ kia âm hồn tiêu thất chi về sau. Tốc độ cao vận chuyển, hướng phía Diệp Lăng trước mặt điên cuồng vội vã đi, rát chi chi, hai đóa liên hoa sinh ra lực lượng, liền không gian đều có chút chịu không nổi, hầu như đều có chủng muốn khuynh hướng hư hỏng, dù sao chỉ là trung đẳng lãnh thổ, trong không gian độ mạnh yếu vẫn còn có chút yếu đuối. Cho nên nói có chút không đỡ được cái này hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng ăn mòn. Xèo xèo, hai đóa liên hoa trực tiếp đụng vào nhau. Sau một khắc, hai đóa liên hoa dĩ nhiên tại đồng thời toàn bộ đều dừng lại một cái. Tựa hồ là bị vật gì vậy cho vấp phải một dạng. Nhưng là ngay sau đó, hai đóa liên hoa phát lực. Mỗi một người đều cùng như điên cuồng chuyển động, ung ung, từng đạo hắc quang bão phi ở đại điện bên trong, thủy hỏa chi lực cũng là hóa thành hai cái hư ảnh hình rồng ở nửa khoảng không bên trong không. Ngừng tàn sát bừa bãi giấy rùa, hắc sắc hoa sen thân thể chấn động mạnh mẽ, ngay sau đó một vô biên khói đen theo liên hoa bên trong lưu tràn ra. Tràn đầy oán khí cùng cuồn cuộn sát cơ. Thủy hỏa liên hoa, nổi giận chém hắc liên. Giết, Diệp Lăng giống giận, chỉ là một điểm, một bó khủng bố tuyệt luân tiên lực trực tiếp xé ra thiên địa. Trực tiếp rót vào cái kia thủy hỏa liên hoa bên trong. Sau một khắc, thủy hỏa liên hoa trực tiếp tăng vọt. Thân thể càng là xoay tròn cao tốc, hung mãnh không gì sánh được. Răng rắc, hắc sắc liên hoa trực tiếp bể nát một khối, mà đối diện hoàn nhan hồng lôi cũng là cắn răng, dĩ nhiên bức ra một giọt tinh huyết, trực tiếp rót vào cái kia hắc sắc liên hoa bên trong. Siêu siêu, trong một sát na, hắc sắc liên hoa bộc phát ra uy lực, dĩ nhiên trực tiếp tịch quyển toàn bộ đại điện, cuồng phong rít gào, hai đóa liên hoa đều là bạo phát ra lớn nhất uy năng, chỉ bất quá ở hai đóa liên hoa điên cuồng thời điểm đụng chạm. Thủy hỏa liên hoa phía trên trực tiếp tràn ra từng luồng kim quang. Suy suy, kim quang trực tiếp đem tất cả hắc quang toàn bộ ngoại trừ diệt. Sau một khắc, thủy hỏa liên hoa phát huy. Ầm ầm, thủy hỏa liên hoa chợt va chạm. Diệp Lăng cùng hoàn nhan hồng lôi cảm giác được đại địa đều ở đây rung động. Mà trước mắt hắc sắc liên hoa, dĩ nhiên xuất hiện từng đảo đáng sợ nứt khe. Nứt khe bên trong, từng luồng khói đen lượn quanh mà ra. Tựa hồ cũng nữa chi trì không nổi nữa. Mà đối diện thủy hỏa liên hoa, thì là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lại là điên cuồng cắn giết. Dĩ nhiên tại trong nháy mắt, đã đem màu đen kia liên hoa cho cắn giết thành mảnh vụn. Chỉ bất quá thủy hỏa liên hoa cuối cùng cũng là bảo tạc, không đỡ được loại này to lớn phụ tài, nhưng là nó tạo thành thương tổn lại là xa xa siêu vượt hắc quang mang đến lực sát thương. Đối diện hoàn nhan hồng lôi cước bộ liền lùi lại, trừng lớn con mắt, lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, tiên huyết theo khóe miệng chảy ra. Hoàn nhan hồng lôi nhếch miệng cười, thần sắc có chút dữ tợn. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nếu như có thể mà nói, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi thần phục với ta, như thế nào? Hoàn Nhan Hồng Lôi vừa nói chuyện, cước bộ tách tách đi tới, trong mắt xẹt qua một luồng máu tanh thần quang. Đối diện Diệp Lăng nhún vai bả vai, quỳ xuống, phát hạ thiên đạo lời thề, đem ngươi mệnh giao cho ta, ta sẽ tha cho ngươi. Xem ra, hai chúng ta đều là xả đàn. Hoàn Nhan Hồng Lôi lắc đầu, sát cơ cũng đã trải qua ngưng tụ tới đỉnh điểm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.